Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 77, nếu cho bạn một cơ hội, bạn muốn trở thành idol nào? Nguyên nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cho bạn một cơ hội, bạn muốn trở thành idol nào? Nguyên nhân. Nguồn Weibo, dịch y nhia, 1. Kim Chê Chung, để có khuôn mặt đẹp đến mức điên đảo chúng sinh, tính cách người người yêu mến, giọng hay và cả đống tài năng khác, chưa kể còn có dáng người vai rộng, eo thon, chân dài, ngay cả da cũng đẹp. Nói chung là vô cùng muốn thử một lần xem sống với tư cách một người như vậy sẽ có cảm giác như thế nào. 2. Kim Chê Chung, vì như thế sẽ có được Jung Yun Ho. 3. Lu Han, vì Oh Se Hun yêu người ấy. 4. Kwon Ji Yong, vì anh ta có tiền, có cả Choi Sung Hui nữa. 5. Park Chan Yeon, để có thể danh chính ngôn thuận ở bên Win Baek Hyun. 6. Choi Siun, vì nhà anh ấy giàu lắm. 7. Kim Chê Chung, vì có Jung Yun Ho. 8. Jung Yun Ho, vì có Kim Chê Chung. 9. Kim Chê Chung, trên đời này, có hai thứ khó cưỡng lại nhất, đó là đẹp và giàu. 10. Cho Kyu Hwin, được uống rượu, chơi game, đi du lịch với Sim Chang Min, còn được Sim Chang Min chiều nữa. Hết. 11. Ho Ya, nguyên nhân Kim Sang Kyu. 12. Chang Y Sinh, để có thể xem body mình lúc nào tùy ý. 13. Nam Tae Hwin, vì cậu ấy có cả đống Hyung chuyên chiều chuộng, còn không phải giảm béo, còn có cả Song Min Ho nữa. 14. Bất kỳ một cô gái nào đó tới từ YG. 15. Lee Sung Yeol, như vậy Kim Myung Soo sẽ là của tôi. 16. Sehun, tôi chỉ muốn coi cuộc sống hiện tại cậu ấy có ổn không. 17. Jung Soo Chung, vì chị tôi sẽ là Jung Soo Yeon. 18. Nick Hun, được nhiều người yêu mến, tự cố gắng phấn đấu có được chỗ đứng riêng của mình, có người nhà luôn yêu thương và có những người anh em tuyệt vời. 19. Ai trong Infinite cũng được. 20. Chang Min, để được siêu min thích. 21. Sim Chang Min, để ngày nào cũng được coi hai người nào đó làm trò không trong sáng, còn được ăn cơm Kim Chê Chung nấu. 22. Song Ji Hyo, để có thể độc hưởng tình yêu của Kang Gary. 23. Jung Yun Ho, không cần giải thích, cách chương.